Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không quá vài ngày, cửa tiệm của An Tâm mở ra, bảng hiệu cũng bị người dỡ xuống. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ. Sau đó Giang Nguyệt Vi không thấy Tôn Thục Mẫn đâu nữa. Đoán chừng gần đây cô ta cũng không còn mặt mũi đến đây nữa. Đáng tiếc chính là Giang Nguyệt Vi không thể mua được cửa hàng đó, bởi vì chủ nhà của Tôn Thục Mẫn đã thu hồi nhà, dự định tự mình mở cửa hàng. Giang Nguyệt Vi ngẫm lại một chút, cô còn quên chưa tính, nếu như mở thêm một cửa hàng nữa, có lẽ trong lúc nhất thời cô cũng sẽ bận rộn không làm nổi việc này, cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Chẳng mấy chốc đã đến tháng 12, thời tiết lạnh đến mức muốn đóng băng đến nơi, người đi đường mặc quần áo thật dày, mọi người đều bọc kín cả người mình như cái bánh chưng. Hiện tại không có cửa hàng An Tâm ở đối diện, hoạt động tặng quà trong cửa hàng bên này cũng kết thúc, nhưng việc làm ăn cũng không vì vậy mà phai nhạt đi, mà việc làm ăn của cửa hàng mới cũng đang phát triển không ngừng, thậm chí còn có chút bận rộn. Giang Nguyệt Vi mỗi ngày đều chạy ngược chạy xuôi từ nơi này sang nơi khác, bận rộn đến mức người trực tiếp gầy như que củi, như trở lại thời kỳ trước khi sinh con. Tưởng Chính Hoa nhìn vợ mình như thế cũng đau lòng cho cô, liền nói: "Hay là anh tìm người khác giúp mấy người họ nhé, tiện thể giúp em luôn, như vậy em cũng có thể thoải mái một chút." Giang Nguyệt Vi cười cười: "Lại là cấp dưới trước kia của anh sao?" Tưởng Chính Hoa trầm ngâm trong chớp mắt, nhìn cô: "Ừ, nhưng tình hình tốt hơn Tống Hồng Tinh một chút, chân vẫn còn, chỉ là chân dốc rất lợi hại, có thể không?" Giang Nguyệt Vi vốn chỉ là nói giỡn, không nghĩ tới anh thật sự có ý nghĩ này. Tuy nhiên quả thật, Tống Hồng Tinh tuy rằng chân không tiện, nhưng anh ta lại là người không nói nhiều, làm việc giống như trâu bò, giống như có khí lực vĩnh viễn vậy, dùng mãi không hết. Hai vợ chồng kia cũng là người thành thật, có hai người bọn họ ở trong tiệm, Giang Nguyệt Vi cũng rất hài lòng. Cô không trả lời, Tưởng Chính Hoa liền tiếp tục nói: "Không có việc gì, nếu em cảm thấy khó xử, vậy anh sẽ mời người khác." Giang Nguyệt Vi cũng không cảm thấy khó xử, chỉ là không nghĩ tới anh còn có thể nói như vậy. Tuy rằng cải cách mở cửa, rất nhiều nhà máy mọc lên như nấm sau mưa, nhưng người ta chỉ tuyển người tứ chi kiện toàn. Hơn nữa, hiện tại người tứ chi kiện toàn tìm việc làm cũng đã rất khó. Như vậy người tàn tật thì sao? Sẽ có người nguyện ý thuê bọn họ sao? Người như Tống Hồng Tinh và anh trai cô Giang Tinh Quốc, nếu như đi đến nhà máy, cô mạnh dạn đoán rằng sẽ không ai nguyện ý liếc mắt nhìn bọn họ nhiều hơn một cái đi. Làm nhân viên phục vụ của Phúc Tâm cũng không cần người quá ưu tú, chỉ cần bọn họ sạch sẽ, yêu vệ sinh, không có tâm tư lệch lạc, Giang Nguyệt Vi có thể chiêu mộ. Hiện tại cô có năng lực, cũng cảm thấy có thể giúp một người tính một người. Em cũng không nói như vậy, cô hơi nhướng mày, chỉ cần giống như Tống Hồng Tinh cần cù yêu sạch sẽ, lại thành thật, em đương nhiên không ngại. Nói xong, Giang Nguyệt Vi lại nói: "Nhưng mà sắp tới đã là qua năm mới, anh nếu muốn giới thiệu người vẫn là chờ qua năm mới đi." Tưởng Chính Hoa lại hơi hơi nhíu mày không vui: "Sao em lại khen Tống Hồng Tinh nhiều như vậy?" Giang Nguyệt Vi trêu ghẹo nói: "Thế nào, ở xã của em ghen à?" Tưởng Chính Hoa chua xót: "Không phải, chỉ là em chưa từng khen ông xã mình như vậy thôi." Giang Nguyệt Vi mặt mày như muốn nở hoa, miệng cong lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao có thể a, chồng em anh Tuấn như vậy, lại có dáng người tốt như vậy, còn yêu em như vậy, em làm sao có thể không khen anh đây? Một câu nói đơn giản mà đứng đắn như vậy, Tưởng Chính Hoa không hiểu tại sao mình lại cảm thấy bản thân không thoải mái. Anh đương nhiên là đẹp trai, dáng người khẳng định cũng tốt, cơ bụng 8 múi thì sao? Anh Tuấn, dáng người cũng tốt, sau đó không còn nữa. Giang Nguyệt Vi cười cười: "Như vậy vẫn còn chưa đủ sao?" Tưởng Chính Hoa: "Không đủ." Giang Nguyệt Vi không nói gì. Cô cảm thấy người đàn ông này của mình sao lại giống như một đứa trẻ vậy, cái này cũng phải tranh giành. Cô cắn cắn môi, trong đầu cẩn thận tìm kiếm một số từ hình dung. Cái gì mà anh dịu dàng, phong lưu, dũng cảm gì đó, phàm là những từ hình dung có thể dùng được đều dùng hết trên người đàn ông. Tưởng Chính Hoa nghe được như mở cờ trong bụng, sau đó cũng dần dần không quản được chính mình. Mã Ái Vân và Vạn Tú Chân ở bên ngoài phòng khách nghe hai vợ chồng bọn họ cứ cãi nhau trong phòng, nghĩ thầm, vẫn phải tìm thời gian nói với Giang Nguyệt Vi một chút, ngàn vạn lần phải chú ý tránh thai nha, hiện tại bọn họ mới có 2 tiểu bảo bối, cũng không muốn nhanh như vậy lại muốn, huống chi, còn phải có kế hoạch hóa gia đình. Bên trong còn đang đùa giỡn, Mã Ái Vân có chút ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng, bà không thể làm gì khác hơn là chuyển đề tài hỏi Vạn Tú Chân. Chuyện ly hôn của cháu thế nào rồi? Có cần Chính Hoa hỗ trợ không? Vạn Tú Chân hơi cúi đầu, cô ấy chỉ gượng gạo nói như thế mình rất ổn. Sắp rồi, có thể là sau lễ mừng năm mới. Mã Ái Vân gật đầu, vậy là được, sau này cháu cách xa người đàn ông kia một chút, bằng không một ngày nào đó mạng cũng không còn. Vạn Tú Chân gật đầu, nghĩ thầm, nếu như đến lúc ấy người đàn ông khốn kiếp đó vẫn không muốn ly hôn, vậy cô ấy phải bằng bất cứ giá nào, cho dù cho người đàn ông kia cho bao nhiêu tiền cũng phải ly hôn. Dù sao bây giờ cô ấy cảm thấy mình ở đây làm rất tốt. Qua một tháng thử việc, Giang Nguyệt Vi tăng thêm tiền lương cho bản thân. Tiền thì tự bản thân cô ấy có thể từ từ kiếm được. Rất nhanh, thời gian đã đến cuối tháng 12. Khách hàng trước kia vẫn luôn tiêu tiền ở Phúc Tâm cầm thẻ tiêu tiền lúc trước Phúc Tâm đưa tới hỏi Giang Nguyệt Vi. Hoạt động năm mới lúc trước của các cô còn tính không? Tiêu phí của Tu đã đạt tới yêu cầu của các người rồi. Phúc lợi mà người kia nói, Giang Nguyệt Vi đã sớm mua về đặt ở trong cửa hàng. Hiện tại nghe được người hỏi như vậy, trực tiếp đáp. Đương nhiên, tính toán một chút a, chúng ta có trứng gà, bột mì, còn có dầu đậu nành cùng gạo, mỗi cân tương ứng không giống nhau, không biết cô muốn cái nào. Người nọ là khách quen của Phúc Tâm, vốn chỉ cho rằng đây là phương thức hấp dẫn khách của các cô mà thôi, không nghĩ tới cửa hàng thế nhưng thật sự nguyện ý thực hiện. Tôi đây muốn dầu đậu nành. Người nọ vẻ mặt hưng phấn mà lĩnh đi một chai một cân dầu đậu nành. Sau đó, một số người khác tập hợp đủ giấy tiêu phí cũng toàn bộ đến lĩnh đồ. Trong lúc nhất thời Phúc Tâm lại là thanh danh vang dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao hứng nhất chính là Mã Ái Vân. Hiện tại con trai và con gái của con trai thứ hai đều đã có. Trong cửa hàng thì Chính Hoa cũng có phần. Tất cả những thứ này đều là sau khi anh kết hôn với Giang Nguyệt Vi mới có. Bà cảm thấy Giang Nguyệt Vi chính là tiên nữ đến cứu vớt con trai cùng gia đình bà, vì thế vô cùng cao hứng gọi điện thoại trở về chia sẻ với lão đầu tư. Lần này bà trực tiếp đem chuyện Giang Nguyệt Vi mở hai cửa hàng một năm một mười nói cho lão già nhà mình Tường Phúc Dân nghe, quả đúng như bà dự đoán, ông nghe được ánh mắt như muốn rớt xuống vậy. Thật hay giả, lúc trước sao bà không nói với tôi a? Mã Ái Vân cũng muốn nói lắm chứ, nhưng chỉ sợ bọn họ không quản được miệng. Đem chuyện này nói ra, đến lúc đó Lý Mỹ Ngọc biết Giang Nguyệt Vi kiếm được nhiều tiền như vậy, vậy không phải là muốn trăm phương nghìn kế tìm đến Giang Nguyệt Vi sao? Cách chương